ngươi do dự cái gì? Kêu ngươi thay vi sư làm một vài chuyện, ngươi lại ra sức từ chối. Ngươi như vậy, vi sư làm sao có thể an tâm truyền thụ mọi sở học bản thân cho ngươi đây? Tất Diệu Xá trừng mắt liếc đồ đệ, thanh âm chợt dịu lại. Theo dự đoán của vi sư, trong số truyền thừa của Đa Tình Vương, nhất định có một quả trứng yêu thú lục dục tâm ma hạt. Vi sư nhất định sẽ giao quả trứng yêu thú này cho ngươi.